Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 7. Góc chuyện audio.com, chương 7, mày cốt cho tao bác sĩ Lâm, là anh, Lâm Tùng Châu đỡ Bạch Hoài An đứng lên, anh giúp cô phủi sạch tất cả bông tuyết trên người, cất giọng dịu dàng. Trời đổ tuyết lớn lắm, mắt em không nhìn thấy, sao em lại ra ngoài một mình? Hoắc Tùng Quân đâu? Lời này vừa nói ra, Bạch Hoài An mím môi nhỏ giọng nói. Chúng tôi ly hôn rồi. Lâm Tùng Châu sững sờ, bàn tay đỡ cô hơi siết chặt. Sao thế, anh ấy có người mình yêu, tôi không thể mặt mày dạn tiếp tục ở bên anh ấy. Bạch Hoài An cố nở nụ cười thoải mái, nụ cười này ở trong mắt Lâm Tùng Châu trông có vẻ cay đắng. Xin lỗi, anh không nên nói chuyện của An Bích Hà cho em biết. Bạch Hoài An ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, trong đôi mắt hoa đào quyến rũ hơi ửng đỏ. Tôi rất biết ơn vì anh đã nói cho tôi biết, nếu không có anh chắc có lẽ tôi chẳng hay biết gì cả, vẫn ngu ngốc trở thành kho máu cho người khác. Bây giờ thì tốt rồi, tôi đã ly hôn, sau này không cần truyền máu nữa. Lâm Tùng Châu nhìn nụ cười gượng của cô, chẳng biết tại sao trong lòng anh ta cảm thấy chua xót, anh ta nhẹ gạt bỏ lớp tuyết vừa rơi xuống tóc cô, nói. Đúng vậy, về sau em không cần đến truyền máu nữa. Lúc Hoắc Tùng Quân tìm thấy Bạch Hoài An, đúng lúc trông thấy hình ảnh Lâm Tùng Châu đang sờ đầu cô, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên đầu của Bạch Hoài An, trong mắt hiện lên ý lạnh thấu xương. Anh biết người này, anh ta chính là bác sĩ điều trị mắt cho Bạch Hoài An trong suốt 3 năm qua. Nhìn cách anh ta nói chuyện thân thiết với Bạch Hoài An, Hoắc Tùng Quân là đàn ông, đương nhiên anh có thể nhìn thấu thái độ anh ta đối với Bạch Hoài An không đơn giản. Anh lập tức nổi giận. Bạch Hoài An, Hoắc Tùng Quân gọi cô, vừa định bước qua để cắt ngang hai người thì điện thoại trong túi anh vang lên. Anh hơi dừng bước, là mẹ Hoắc gọi đến, tiếng chuông cứ miệt mài reo mãi. Hoắc Tùng Quân bắt máy. Alo mẹ ạ, có chuyện gì không? Đầu dây bên kia vọng tới giọng nói lo lắng của mẹ Hoắc. Tùng Quân, con về nhanh lên, Bích Hà ngất xỉu rồi. Hoắc Tùng Quân nhíu chặt mày, anh nhìn theo hướng của Bạch Hoài An, bên tai là tiếng mẹ Hoắc không ngừng thúc giục, anh chỉ có thể để Bạch Hoài An sang một bên và chạy về từ con đường anh vừa tới. Bên cạnh Bạch Hoài An có người, chắc cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bạch Hoài An loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Hoắc Tùng Quân, hàng mi thật dài khẽ run lên. Cô kéo tay áo của Lâm Tùng Châu, thanh âm mang theo chút mong đợi. Là Hoắc Tùng Quân tới phải không? Tôi nghe thấy giọng của anh ấy. Lâm Tùng Châu nhìn bóng lưng gấp gáp của Hoắc Tùng Quân, anh ta dướn lên nụ cười lạnh lùng. Không phải đâu, chỉ là tiếng gió thôi, em nghe nhầm rồi. Câu nói vừa dứt, nét chờ mong trên mặt của Bạch Hoài An thoáng chốc biến mất. Cô cười bất đắc dĩ, cắn chặt môi dưới. Trong mắt trong lòng anh đều là An Bích Hà, sao anh có thể chạy đến tìm cô? Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi. Lâm Tùng Châu xách vali của Bạch Hoài An bỏ vào trong cốp sau, anh kéo cô ngồi lên ghế lái phụ, sau đó giúp cô thắt dây an toàn. Bạch Hoài An hơi do dự một chút rồi nói ra tên tiểu khu. Lâm Tùng Châu khởi động xe đưa cô tới trước cửa tiểu khu, một tay anh kéo vali, tay còn lại đỡ Bạch Hoài An. Em ở tòa nhà nào? Anh đưa em lên, không cần đâu. Bạch Hoài An lắc đầu, tôi tự lên được, chắc anh còn nhiều việc ở bệnh viện nhỉ, đã làm trễ nhiều thời gian của anh. Em thực sự có thể chứ? Lâm Diệc Nhiên lo lắng hỏi. Bạch Hoài An kéo vali, gật đầu thật mạnh với anh ta. Ừm, được mà, góc chuyện audio.com. Lâm Tùng Châu thấy cô khăng khăng như vậy, đưa mắt dõi theo cô kéo vali đi vào tiểu khu. Khi đến nơi, Bạch Hoài An đứng ngoài cửa hít sâu một hơi. Ai đó, bên trong vọng ra giọng nữ dịu dàng. Xa cách 3 năm, khi nghe lại giọng nói quen thuộc này, cổ họng của Bạch Hoài An giống như bị nghẹn, chóp mũi cay cay, hồi lâu sau cô vẫn chưa nói được lời nào. Cửa mở ra, người bên trong thấy người tới là Hoài An, bà ấy hơi sừng sốt. Bạch Hoài An run rẩy gọi một tiếng, mẹ ơi, giọng nói cất lên như thể vừa nhấn vào nút bí mật, mẹ bác nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ánh mắt bà ấy đỏ ngầu đẩy cô một cái giống như phát điên. Mày tới đây làm gì? Mày cốt cho tao, mày cốt đi. Tao không muốn gặp mặt mày. Bạch Hoài An bị đẩy ngã xuống đất, đầu cô nặng nề đập lên sàn nhà khiến đầu óc cô hơi choáng váng. Nhưng cô không cảm thấy tức giận, cô vịn vali đứng lên, nhìn theo vị trí của mẹ Bạch, cô dè dặt an ủi bà. Mẹ ơi, thôi nào, mẹ đừng kích động, con lập tức đi ngay, con đi ngay đây. 3 năm trước khi hay tin bố cô qua đời, mẹ cô chịu cú sốc lớn khiến bà ấy mắc chứng bệnh khó kiểm soát cảm xúc. Hằng ngày, bà ấy giống như người bình thường, chỉ cần gặp cô, bà ấy sẽ phát bệnh. Bạch Hoài An biết trong lòng mẹ cô rất đau khổ, rất buồn bã không có chỗ phát tiết. Vì sợ kích thích bà ấy, Bạch Hoài An cố kiềm chế nỗi nhớ, 3 năm qua cô không dám đến thăm bà. Mỗi lần Hoắc Tùng Quân gọi điện cô chỉ có thể tham lam đứng kế bên để nghe giọng nói của bà. Hiện tại cô rơi vào đường cùng, người duy nhất cô nghĩ tới chính là mẹ. Nhưng mà suốt 3 năm dòng, mẹ cô vẫn chưa thoát khỏi đau thương, cô không thể tiếp tục ở lại để kích thích bà ấy. Nhìn dáng vẻ con gái hốt hoảng, kéo hành lý chuẩn bị rời đi. Hốc mắt mẹ bạch đỏ lên, thần trí của bà ấy cũng không phục trong phút chốc. Bàn tay gầy héo nắm lấy tay cô, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hoài An à, mẹ xin lỗi con, bệnh cũ của mẹ tái phát có làm Hoài An của mẹ bị thương không? Mẹ xin lỗi con, Cách Trương.